The Gamer Hệ Thống, chương 387, Bulma Brief, gocchuyenaudio.com, cô đến đây có chuyện gì không? Hắn bình tĩnh hỏi, xin chào tôi là Bulma, tôi đang trên đường tìm kiếm một thứ. Một lát sau Bulma đã bình tĩnh hơn một chút và nói radar của tôi chỉ rằng vật đó đang ở gần đây. Vậy sao, cô vào nhà ngồi một chút đã. Hắn hơi nghiêng người và nói. Cảm ơn anh nhé, hãy cứ gọi tôi là Goku được rồi. Bulma hí hửng đi vào bên trong mà không hề phòng bị chút nào khi bước vào nhà người lạ ở nơi hoang vắng thế này. Vừa vào nhà thì mắt Bulma đã đảo quanh nhà một vòng và bỗng nhiên dừng lại ở trên chiếc kệ gỗ ở trong góc nhà. Ôi trời, một viên ngọc rồng. Bulma chỉ vào viên ngọc rồng 4 sao của hắn và hô lên, mình biết ngay là nó ở gần đây mà. Bulma liền chạy lại gần và cầm viên ngọc rồng của hắn lên và ngắm nghía. Vậy ra vật cô tìm là viên ngọc này sao? Hắn đi tới phía sau Bulma và cúi xuống nhìn, cô tìm nó để làm gì vậy? Bulma thấy hắn hỏi vậy thì không hề giấu giếm chút nào mà lập tức nói ra công dụng của ngọc rồng và lấy ra hai viên ngọc 2 sao và 5 sao mà cô đã tìm được. Mấy viên ngọc này mà lại có thể gọi ra sân lống để ban cho người sử dụng một điều ước bất kỳ sao? Hắn cố tình tỏ vẻ ngạc nhiên, nếu được như vậy thì quả là tuyệt vời. Đúng vậy đấy, tôi nghe nói người gần đây nhất thu thập được đủ 7 viên ngọc rồng đã trở thành hoàng đế rồi, Bulma nói. Nếu tôi mà có 7 viên ngọc rồng thì tôi cũng không thèm ước trở thành hoàng đế đâu, mà tôi sẽ ước có được một cô bạn gái dễ thương, hắn giả vờ nói bâng quơ. Quả nhiên nghe tới đây thì tai Bulma liền lắc lư một chút, hắn biết điều mà Bulma muốn có được hiện tại là một người bạn trai dễ thương. Hắn nghĩ bản thân mình có thừa đủ tiêu chuẩn để trở thành bạn trai của Bulma, vì ngay cả Yamcha còn có thể cơ mà. Vậy còn cô thì muốn ước điều gì? Hắn lại quay qua hỏi Bulma. Nếu như mà tôi có được điều ước từ sân lống, thì tôi sẽ ước có được một người bạn trai đẹp trai như Goku-san. Vậy nói xong thì Bulma dùng hai tay ôm má tỏ vẻ ngượng ngùng. Nếu như nói đến đây mà hắn còn không hiểu được rằng Bulma đang bật đèn xanh cho mình thì hắn khác gì khúc gỗ đâu cơ chứ. Hắn liền hơi tiến sát lại gần Bulma và đưa tay cầm lấy viên ngọc rồng 4 sao và nói thầm vào tai Bulma. Không cần tới 7 viên ngọc rồng đâu, chỉ cần 3 viên này là điều ước của cô đã được thực hiện rồi. Vừa nói hắn vừa đưa tay quàng lên vai Bulma và nhẹ kéo cô sát lại gần mình. Trong lòng Bulma lúc này đang cực kỳ vui mừng khi người thanh niên đẹp trai trước mặt mình lại dễ tính đến vậy. Thấy Bulma không phản kháng thì hắn liền đưa tay nắm lấy bộ ngực đã khá nảy nở của Bulma và nhẹ nhàng xoa nắn. Ngọc rồng quả là thần kỳ khi đã đưa tới cho anh một cô gái dễ thương như em đấy, Bulma hắn liếm nhẹ vào tai của Bulma khiến cô bé run lên. Bulma lúc này chỉ mới có 16 tuổi mà thôi, mặc dù cô có lối sống rất thoáng nhưng đây vẫn là lần đầu tiên có người đàn ông nào đó ngoài cha cô tiếp xúc với cô thân mật như vậy. Bulma hoàn toàn không có hứng thú với những đứa con trai mà mình đã gặp nên cô mới quyết tâm đi tìm ngọc rồng để nhờ sấn lống ban cho mình một người bạn trai như ý muốn. Đối mặt với một cô thiếu nữ 16 tuổi đang chết mê chết mệt vẻ đẹp trai của mình thì không lý nào hắn lại để cho con cừu non này thoát khỏi tay mình cả. Hắn liền cúi xuống và cướp lấy nụ hôn đầu đời của Bulma, sau đó nhẹ nhàng bế cô lên chiếc giường gần. gocchuyenaudio.com, đó, buổi tối hôm đó dãy núi Paozu vang lên những tiếng thở dốc của một người thanh niên và tiếng rên rỉ có kèm theo chút đau đớn của một cô thiếu nữ. Sáng hôm sau hắn thức dậy và thấy Bulma vẫn còn đang gối đầu lên tay mình mà ngủ rất say. Hắn liền nhẹ nhàng kê gối xuống dưới đầu Bulma và rời khỏi giường chuẩn bị bữa sáng. Trong nhà của Goku không có nhà bếp vì cậu thường chỉ biết nướng thịt của con vật mà mình bắt được hôm đó mà thôi. Hắn cũng không muốn mất công chuẩn bị nên liền mua luôn đồ ăn ở trong shop tích lũy. Bây giờ mặc dù hắn phải nuôi toàn bộ những cô gái ở trong đảo thiên đường nhưng số điểm tích lũy hắn kiếm được nhờ đi phó bản là rất nhiều, thêm vào việc bây giờ MP của hắn đạt tới 229.400 nên sự chênh lệch thời gian được hắn điều chỉnh đến mức tối đa là 764 lần. Cũng có nghĩa là hắn ở thế giới thực hoặc phó bản trong suốt 2 năm thì trong đảo thiên đường mới chỉ trôi qua có đúng một ngày và ngược lại. Điều này cũng giúp cho hắn không cần phải lo lắng về việc mình rời khỏi thế giới thực quá lâu nữa, vì cho dù hắn đi vào phó bản 10 năm đi chăng nữa thì bên ngoài thế giới thực và trong đảo thiên đường mới trôi qua 5 ngày. Chào buổi sáng Bulma, hắn bày thức ăn lên chiếc bàn gỗ xong thì Bulma cũng đã thức dậy. Anh kiếm đâu ra nhiều thức ăn vậy Goku? Bulma nhìn thấy một bàn đầy thức ăn thì nói, nhưng mà nhiều như vậy có ăn hết được không? Sau khi hắn trở thành người Saiyan thì hắn phát hiện ra sức ăn của mình tăng lên rất nhiều. Lúc trước sức ăn của hắn cũng đã gấp nhiều lần người bình thường rồi nhưng bây giờ nó giống như trở thành cái động không đáy vậy. Có điều sức ăn tăng lên không có nghĩa là hắn phải ăn nhiều, trước đây sức ăn của hắn đã gấp nhiều lần người bình thường nhưng hắn vẫn có thể không ăn gì trong vài tháng mà chả sao cả vì cơ thể của hắn đã được số liệu hóa. Việc hắn ăn uống chỉ là để hưởng thụ mà thôi chứ hắn bây giờ hoàn toàn không cần thực hiện nhu cầu cá nhân như ăn uống ngủ nghỉ hay đi vệ sinh. Chỉ là khi hắn ăn hắn cảm giác thấy dường như thức ăn có thể bổ sung thể lực cho mình rất nhanh. Có lẽ huyết thống của hắn cho phép hắn hấp thụ năng lượng trong thức ăn với tốc độ không tưởng nhằm bổ sung thể lực nhanh chóng. Có lẽ đó cũng là lý do tại sao người Saiyan có thể ăn được lượng thức ăn nặng gấp vài lần cơ thể họ vì thức ăn được đưa vào cơ thể sẽ ngay lập tức bị chuyển hóa thành năng lượng. Sau khi ăn sáng xong thì hắn nói với Bulma, vậy bây giờ em định làm gì tiếp? Có lẽ em sẽ quay về nhà thôi, Bulma nói, anh sẽ đi với em chứ? Tất nhiên rồi, chỉ có điều em đã cất công đi xa nhà như vậy chẳng lẽ lại bỏ giờ, hắn nói chúng ta vẫn có thể nhờ Sấn Lống giúp chúng ta thực hiện điều ước khác mà. Bulma nghe thấy hắn nói vậy thì gật đầu đồng ý vì lòng tham của con người là vô đáy, khi đã đạt được thứ này thì ngay lập tức họ sẽ mơ ước một thứ gì đó cao hơn. Sau đó hắn cùng với Bulma liền lên đường đi tìm 4 viên ngọc rồng còn lại bằng chiếc radar dò tìm ngọc rồng của cô. Trước khi đi hắn cũng không quên mang theo chiếc gậy Niobu, dù y bang như ý bổng, của Son Goku. Mặc dù chiếc gậy này có vẻ không được kinh khủng bằng như y kim cô bổng của Tôn Ngộ Không nhưng nó cũng khá thú vị khi có thể duỗi dài ra theo như ý muốn của người sử dụng. Hắn cùng Bulma lên trên chiếc xe ô tô mà cô dùng để đi tới đây và lên. Góc truyện audio.com, đường, cách chương.